Cố sự, chương 100-101, 100, Sở Tích Nguyệt phá hủy Tần gia 101, Sở Tích Nguyệt huyễn Linh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100, Sở Tích Nguyệt phá hủy Tần gia. Bên trong Tần gia, lúc này nguyên một đám hộ vệ của Tần Kim Long đã chạy về đến gia tộc. Bọn hắn cũng không chần chừ một chút nào, đi thẳng vào đại điện bẩm báo với gia chủ, sắc mặt bọn chúng không còn một chút máu. Khi nhìn thấy Tần Kim Long bị nữ nhân kia dùng một hạt đậu phộng di ba tê chết, đám hộ vệ như bọn chúng sợ hết cả hồn, vội vội vàng vàng trốn thoát. Nào có để ý đến mọi chuyện tiếp theo, một tên hộ vệ sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt như gặp hung thần ác sát quỳ xuống bẩm báo. Gia chủ, không ổn rồi, nhị thiếu gia bị người giết. Hửm, ngươi nói cái gì? Ai lại có gan giết Long Nhi? Tần Vũ không tin điềm đạm nhìn xuống hỏi. Phải biết Tần Kim Long không bằng đại ca của hắn được kiếm tông nhận làm đệ tử nội môn, nhưng hắn tu vi cũng không kém ở Loan Âm Thành, ở chỗ này ai có thể giết được hắn, dù sao hắn cũng là huyền tiên cảnh, ở Loan Âm Thành này khó mà tìm thấy người nào có tu vi cao hơn Tần Kim Long, sao hắn có thể bị người khác giết được, đúng là chuyện nực cười. Gia chủ, là nhị thiếu gia bị người khác giết là thật, tiểu nhân nào dám nói bậy. Long Nhi nếu đã chết, các ngươi sao còn có thể sống sót, Long Nhi lại muốn bày trò gì? Tần Vũ lúc này đã có mấy phần bực bội, hắn không ưa thích Tần Kim Long dùng trò này để xin sò. Thật sự là nhị thiếu gia đã chết, nhị thiếu gia bị một nữ nhân dùng một hạt đậu phộng di ba tê chết, tất cả mọi người ở Thiên Linh khách sạn đều thấy, mong gia chủ báo thù có nhị thiếu gia. Lúc này Tần Vũ đã không thể nhịn được nữa, khí tức chân tiên cảnh từ trên người hắn tỏa ra, đè ép đám hộ vệ xuống dưới. Khí tức thật bức người, chân tiên cảnh cường giả nổi giận, một đám thiên tiên cảnh như bọn chúng làm sao chống cự nổi. Lúc này bên ngoài, Sở Tích Nguyệt cầm theo Hồng Huyền Táng ung dung đi vào bên trong Tần gia, đám hộ vệ gác cổng chưa kịp làm gì đã bị nàng dùng một tia kiếm ý di ba tê chết, bọn chúng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Sở Tích Nguyệt đi vào bên trong Tần gia, khắp cả người nàng kiếm ý ngập trời, nàng chỉ cần bắt gặp một người liền giết một người. Nàng không quan tâm bọn họ có phải người vô tội hay không, chỉ cần liên can đến kiếm tông, liên can đến Tần gia nàng liền giết không hối tiếc. Bên ngoài đại điện Tần gia lúc này người chết đã rất nhiều, nhưng đa số đều là người hầu cùng với hộ vệ, những cao tầng khác của Tần gia đều đã tập trung vào đại điện để thảo luận chuẩn bị lễ tiếp đón đại thiếu gia trở về, nên động tĩnh bên ngoài bọn họ cũng không hay biết. Sở Tích Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng từ nãy đến giờ giết không ít hơn ngàn mạng người, nhưng chưa có một người nào thật sự có tu vi cao hơn nhân tiên cảnh ra cùng nàng chiến đấu. Sở Tích Nguyệt cũng không đợi được thêm, mở ra thần thức tìm kiếm xung quanh. Thì ra là trốn ở đây. Sở Tích Nguyệt nhếch miệng cười nhẹ một tiếng, sau đó đi thẳng đến đại điện Tần gia. Sở Tích Nguyệt ung dung mang theo Hồng Huyền Táng đi thẳng đến đại điện, không một người nào có thể cản được nàng, bước vào bên trong đại điện. Sở Tích Nguyệt nhìn xung quanh xem xét, Tần gia thật sự quá yếu, ngay cả một tiên vương cũng không có. Gia chủ, chính là nữ nhân này di ba tê chết nhị thiếu gia. Một tên hộ vệ đi theo Tần Kim Long nhìn thấy Sở Tích Nguyệt sợ hết hồn, nhìn thấy nàng di ba tê chết Tần Kim Long như vậy, hắn mang theo ám ảnh tâm lý cực kỳ nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người từ đâu đến, dám xông vào đại điện của Tần gia. Tần Vũ nhìn Sở Tích Nguyệt ung dung đi vào bên trong đại điện, cực kỳ tức giận, khí thế trên người tiếp tục tỏa ra. Ngươi là gia chủ của Tần gia. Sở Tích Nguyệt ung dung đứng đó, nhẹ nhàng nói, đã biết bổn gia chủ, còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Tần Vũ hung hăng ngang ngược từ trên bảo tọa gia chủ nộ hống. Thật phiền, Sở Tích Nguyệt cảm thấy thật chả có một chút nào thú vị, Tần gia so với Sở gia của nàng năm đó, kém xa không biết là bao nhiêu. Thế mà bọn chúng vẫn có thể đặt chân được ở Loan Âm Thành. Kiếm vực tuy nói là yếu nhất trong tất cả các đạo vực, nhưng bọn họ chủ tu kiếm đạo, sát phạt quyết đoán, có thể vượt cấp giết địch dễ như ăn cơm uống nước. Kiếm vực chỉ yếu hơn các đạo vực khác về tu vi, nhưng so về chiến lực kiếm vực cũng không kém các đạo vực khác là mấy. Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, điểm nhẹ một cái trên không, một thanh kiếm khí xuất hiện trước mặt. Với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng chém thẳng về phía Tần Vũ, Tần Vũ tu vi chỉ có chân tiên cảnh nào có thể đỡ được một kiếm này của Sở Tích Nguyệt, hắn chỉ thể cam tâm đứng im một chỗ chịu chết. Nhìn thấy Tần Vũ đầu lìa khỏi cổ, một đám trưởng lão Tần gia sợ vỡ cả mật, một tiếng động cũng không dám lên tiếng. Sở Tích Nguyệt cũng không chần chừ, điều khiển thanh kiếm khí vừa rồi quét ngang một vòng, toàn bộ đại điện Tần gia lúc này đã máu chảy thành sông, toàn bộ đều chết hết, chỉ còn sót lại một lão già ngồi bên cạnh Tần Vũ. Tần Thiên nhìn thấy cả tộc đều bị nữ nhân trước mắt chỉ dùng một đạo kiếm khí giết sạch không còn bóng người, hắn lúc này cũng biết được mình không thể sống quá lâu. Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng đi lại bên cạnh Tần Thiên, nàng ngồi xuống trên bảo tỏa của gia chủ nhẹ giọng hỏi. Kiếm Tông có liên quan gì đến các ngươi? Tiền bối, ca ca ta là ngũ trưởng lão của Kiếm Tông. Tần Thiên cũng không dám không trả lời, hắn biết nếu như không trả lời mạng của hắn cũng không còn. Ồ, vậy ngươi có cách liên lạc với hắn? Sở Tích Nguyệt tiếp tục hỏi. Ca ca ta ngày hôm nay sẽ dẫn đại thiếu gia trở về. Tần Thiên khúm núm trả lời. Ồ, vậy sao? Ta có chuyện muốn nói với hắn, vậy đành ngồi đây đợi vậy. Sở Tích Nguyệt nở một cười, nàng nở một nụ cười tưởng như chỉ bình thường. Nhưng Tần Thiên nhìn vào giống như một nữ ma đầu đang cười, giống như ác quỷ từ địa ngục đến. Sở Tích Nguyệt vận chuyển bất diệt thiên công thôn vệ toàn bộ tu vi thể chất của những người đã chết ở Tần gia. Tuy không được bao nhiêu nhưng đây cũng là chiến công của nàng, cũng là lần đầu tiên giết người thôn phệ. Sau một giờ cuối cùng cũng thôn phệ sạch sẽ thi thể của Tần gia. Tần gia ban đầu khắp nơi toàn là huyết nhục, toàn là thi thể, nhưng bây giờ chỉ còn lại toàn bộ là xương cốt, mà xương cốt này cũng không tồn tại được bao lâu liền hóa vào hư vô. Tần Thiên bên cạnh nhìn thấy cảnh này hắn nuốt một ngụm nước bọt, nữ nhân này ắt hẳn là một nữ ma đầu, ngay cả thi thể nàng ta cũng hút khô. Ngay cả một chút cặn cũng không còn, nữ nhân trước mắt hắn thật sự quá đáng sợ, đừng nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp động lòng người của nàng đánh lừa, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tích Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn thấy Tần Thiên sợ hãi như vậy, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng cười một cái, nếu như không phải đợi ngũ trưởng lão của Kiếm Tông đến, nàng đã giết Tần Thiên cũng không để hắn sống sót làm gì. Tần Thiên chỉ là một tên chân tiên cảnh quá yếu, giữ lại không có tác dụng. Lúc này bên ngoài cũng xuất hiện hai đạo khí tức, một cái là thiên vương cảnh, một cái là chân tiên hậu kỳ, đi vào bên trong đại điện. Tần Đình mang theo Tần Kim Huyền đi vào bên trong đại điện, hắn cũng thật nghi hoặc, hắn đi từ bên ngoài đi vào ngay cả một bóng người cũng không thấy, rốt cuộc Tần gia xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Đi vào bên trong đại điện. Tần Đình chỉ nhìn thấy một nữ nhân xa lạ ngồi trên bảo tọa gia chủ, bên cạnh nàng là Tần Thiên ngồi khúm núm sợ sệt. Tần Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Tần Vũ đâu mất rồi, sao lại không có một ai? Tần Đình nổi giận đùng đùng nhìn Tần Thiên hỏi. Sở Tích Nguyệt nghe thấy giọng của Tần Đình, nàng lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt mình có hai người, nàng không trực tiếp xuất thủ mà nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ngũ trưởng lão của Kiếm Tông, đúng vậy. Chính là bồn tỏa, còn ngươi lại là ai? Ta gọi Sở Tích Nguyệt. Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Tần Đình. Họ Sở, ngươi rốt cuộc có liên quan đến Sở gia? Tần Đình nghe đến cái tên Sở Tích Nguyệt, liền liên tưởng đến Sở gia bị diệt hơn ngàn năm trước. Lúc đó hắn chỉ là một tên đệ tử nội môn, chỉ nghe phong phanh được một số chuyện cũng không quá hiểu rõ. Sau khi Sở gia bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn mới được sư phụ cho người của gia tộc đến Loan Âm Thành xây dựng lại từ đầu, cũng tạo nên Tần gia ngày hôm nay. Thì ra Kiếm Tông các ngươi vẫn chưa quên Sở gia ta, vậy ngươi cũng nên đi chết được rồi, Kiếm Tông ta sẽ đến tận nơi giải quyết. Sở Tích Nguyệt khí thế trên người tỏa ra, tu la lĩnh vực cũng xuất hiện, hai mắt từ cực ma đồng hiện lên, nàng đạp nhẹ một cái đã xuất hiện trước mặt Tần Đình. Tiên tôn, làm sao có thể? Tần Đình chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay của Sở Tích Nguyệt chụp lên đầu, sau đó bị bất diệt thiên công hút khô chết ngay tại chỗ. Tần Kim Huyền kết cục không khác hơn là bao, hắn còn chưa hiểu chuyện xảy ra gì thì đã chết không nhắm mắt. Tần Thiên ở bên trên nhìn thấy Tần Đình chết, hắn cũng biết kết cục tiếp theo của mình là gì, hắn cũng chỉ đành nhắm mắt lại, sau đó một đạo kiếm khí nhẹ nhàng lướt qua người hắn, hắn chết, hắn triệt để chết đi. Bước đầu tiên báo thù của Sở Tích Nguyệt coi như không quá khó khăn, nàng cũng vơi đi được một phần nào trong lòng, tiếp theo Sở Tích Nguyệt sẽ một đường thẳng đến Kiếm Tông báo thù. 101, Sở Tích Nguyệt huyễn linh thành. Sở Tích Nguyệt khuôn mặt có chút lạnh lùng, lặng lẽ bước ra khỏi Loan Âm Thành, nàng quay lại chốn cũ, quay lại nơi nàng từng sinh ra, lớn lên, cảnh vật năm đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người đã toàn bộ không còn. Bước ra khỏi Loan Âm Thành, Sở Tích Nguyệt có một chút đau lòng không muốn rời khỏi. Lâu như vậy nàng mới trở lại Loan Âm Thành, nhưng chưa tới một ngày nàng đã phải rời đi. Dù sao nơi này cũng là nơi nàng từng sinh sống hơn mười mấy năm. Nàng quay đầu lại nhìn Loan Âm Thành lần cuối cùng, sau đó quay mặt hướng về phía trước mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trôi qua, Sở Tích Nguyệt cũng đã đến một tòa thành khác. Tòa thành này cách khá xa Loan Âm Thành. Với tốc độ của nàng di chuyển phải mất hơn 10 ngày mới có thể đến nơi này. Tòa thành này là một đại thành thị của kiếm vực. Rất nhiều người ở khắp nơi đều đổ về tòa thành này. Tòa thành này gọi là Huyễn Linh Thành. Nơi này giao lưu buôn bán các loại đan dược, vũ khí, tin tức của toàn bộ kiếm vực. Huyễn Linh Thành có rất nhiều võ quán nhỏ được thành lập tại nơi này. Huyễn Linh Thành cũng là nơi tập trung đa số tu sĩ từ chân tiên cảnh trở lên nhiều nhất ở kiếm vực. Sở Tích Nguyệt đi vào Huyễn Linh Thành, nơi này thật phồn hoa, khắp nơi đều là các tòa lầu các cao chót vót, so với Loan Âm Thành thật sự là quá cách biệt một chín một mười, tu sĩ ở nơi này cũng chất lượng hơn Loan Âm Thành rất nhiều. Sở Tích Nguyệt chỉ đi ngang qua một con phố nhỏ, nhưng nàng đã cảm nhận không ít khí tức của tiên vương cảnh ở nơi này, ở đâu đó còn có một, hai luồng khí tức tiên tôn. Sở Tích Nguyệt cũng rất hiếu kỳ, từ khi nào mà kiếm vực lại có nhiều tiên vương, tiên tôn như vậy. Trước đây kiếm vực số lượng tiên vương, tiên tôn rất ít, đa phần đều tồn tại ở kiếm tông khó mà có thể thấy ở bên ngoài. Sở Tích Nguyệt nghi hoặc một hồi, nàng cũng không quá để ý đến nhiều chuyện như vậy, dù sao cũng đã hơn ngàn năm nàng không rời khỏi Ma Thiên Sơn, ai biết được thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, nàng cũng không quá lo lắng bao nhiêu. Với tu vi hiện tại của nàng, nếu tiên đế không ra nàng liền không sợ một ai, ngay cả chuẩn tiên đế nàng đều nắm chắc phần thắng. Đi dạo một vòng Huyễn Linh Thành, Sở Tích Nguyệt hứng thú với rất nhiều điều. Huyễn Linh Thành thật sự có rất nhiều loại đan dược trước nay nàng chưa từng nhìn thấy. Nàng mua sắm một đống lớn đan dược, làm cho một số người không thể hiểu nổi nàng cần những đan dược cấp thấp này làm gì. Với tu vi từ người nàng tỏa ra ít nhất cũng là chân tiên cảnh, mua một đống tục mệnh đan, huyền linh đan, lục mệnh đan để làm gì. Nhưng bọn họ không biết rằng số đan dược này đối với Sở Tích Nguyệt mà nói là rất cần thiết. Phải biết nàng tu luyện bất diệt thiên công. Bất diệt thiên công có thể hấp thu thể chất, tu vi của người khác chuyển hóa cho bản thân nàng sử dụng. Các loại thần dược, thảo dược đều có thể hấp thu 8-9 phần dược lực để tầm bổ thân thể. Còn về đan dược, Sở Tích Nguyệt chưa từng thử bao giờ. Nàng cũng chưa từng có cơ hội để thử. Tại Ma Thiên Sơn chưa từng có đan dược cho nàng thử sử dụng. Ở Ma Thiên Sơn khi sử dụng thảo dược, thần dược đều rất đơn giản, một là trực tiếp sử dụng, hai là nấu thành thuốc để uống. Cách này cũng là cách mà Thanh Xà hay dùng chữa trị cho Sở Tích Nguyệt lúc bị thương. Sở Tích Nguyệt thu hết một đống đan dược vào bên trong nhẫn chữ vật, sau đó nàng lại tiếp tục đi dạo khắp nơi ở Huyễn Linh Thành. Sau mấy giờ nàng cũng không thu hoạch được thứ gì, đành phải dừng lại trước một phòng đấu giá lớn. Phòng đấu giá này được gọi là Huyền Thiên Các, là một trong những phòng đấu giá lớn nhất Huyễn Linh Thành, cũng là phòng đấu giá lớn nhất kiếm vực cũng như trải rộng khắp tiên giới. Phòng đấu giá Huyền Thiên Các này có khắp nơi ở kiếm vực, trước kia ở Loan Âm Thành cũng có một tòa như này, nhưng so về sự to lớn hay khí thế thì ở Loan Âm Thành không thể so sánh với phòng đấu giá ở Huyễn Linh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tích Nguyệt bước vào Huyền Thiên Các, trên người nàng tỏa ra khí tức tiên vương cảnh. Tên thủ vệ liền đưa cho nàng một tấm lệnh bài để vào trong. Nơi này quy tắc rất đơn giản, thực lực ngươi càng mạnh, càng được tiếp đón nồng hậu, không cần biết ngươi có bao nhiêu tiền, miễn ngươi là cường giả, Huyền Thiên Các phòng đấu giá đều tiếp đón, ngươi chỉ cần không làm loạn, phá hủy quy tắc là được. Sở Tích Nguyệt mang theo lệnh bài bước vào bên trong, nàng được người khác long trọng tiếp đón đến một căn phòng riêng, căn phòng này có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ ở phía bên dưới. Đây cũng là đãi ngộ đặc biệt cho tiên vô ưng như nàng. Sở Tích Nguyệt cũng thật may mắn, nàng lại đến đúng dịp phòng đấu giá đang diễn ra. Bên dưới một nữ nhân cực kỳ quyến rũ, xinh đẹp động lòng người tuyên bố đấu giá bắt đầu. Toàn bộ khách nhân nhao nhao chú ý, không biết lần này đấu giá có thứ gì tốt hay không. Chào mừng các vị, hôm nay đã đến với Huyền Thiên Các, Tuyết Nhã là người chủ trì buổi đấu giá ngày hôm nay. Quy củ có lẽ các vị đã rất rõ ràng. Tuyết Nhã cũng không nhắc lại lần nữa, vật đấu giá đầu tiên cũng đã sẵn sàng đưa lên. Vật đầu tiên của buổi đấu giá hôm nay là Vương Thiên Đan, Đan dược này các vị cũng biết chỉ có tác dụng cho chân tiên cảnh xung kích tiên vương. Giá khởi điểm là 10.000 tiên thạch, 15.000 tiên thạch, 20.000 tiên thạch. Vô số người nhao nhao trả giá. Sở Tích Nguyệt cũng không quá chú ý đến viên vương thiên đan này. Nó đối với nàng không có một chút nào tác dụng. 10.000 tiên thạch. Một giọng nói lạnh lùng từ trên lầu các số 7 vang ra. Người này khí tức rất mạnh, là một người đã bước vào tiên vương cảnh đã lâu. Không biết hắn cần vương thiên đan để làm gì. Vương thiên đan đối với tiên vương mà nói không có một chút tác dụng. Chúc mừng khách nhân phòng số 7 đấu giá thành công vương thiên đan. Tuyết Nhã, người chủ trì phòng đấu giá, tuyên bố người thành công đấu giá vương thiên đan. Sau đó liên tiếp các vật phẩm liên tục được đưa lên, nhưng không có một vật nào lọt vào mắt của Sở Tích Nguyệt. Nàng lúc này cũng đã không còn quá kiên nhẫn ở lại nơi này, chỗ này hiện tại quá nhàm chán, không có một chú thú vị nào, nàng cứ nghĩ vào huyền thiên các sẽ thu hoạch được không ít thần dược, bảo bối, nhưng ở nơi này chẳng có thứ gì tốt. Sở Tích Nguyệt đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lúc này Hồng Huyền Táng lại phản ứng, như có thứ gì đang thu hút nó lại gần, phải biết Hồng Huyền Táng đã sinh ra linh trí rất lâu, nó có thể cảm nhận mọi loại kiếm ý cường đại xung quanh để thôn phệ. Mà những loại kiếm ý truyền thừa này thật sự quá khó tìm, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở nơi này. Vật phẩm tiếp theo là một mảnh kiếm gãy. Mảnh kiếm gãy này được thu thập ở loạn cổ chiến trường, không biết đã tồn tại bao lâu, nhưng kiếm ý mà nó lưu lại vẫn còn rất nhiều. Giá khởi điểm của mảnh kiếm gãy này là 50.000 tiên thạch. Tuyết Nhã đưa ra giới thiệu cho mảnh kiếm gãy cũng như giá cả. 100.000 tiên thạch. Một giọng nói lãnh đạm của một vị tiên vương từ lầu các số 1 ra giá. 200.000, tiếp tục một giọng nói từ lầu các số 3 ra giá. 250.000, lầu các số 7 ra giá. 500.000, Sở Tích Nguyệt giọng nói nhẹ nhàng vang ra, mang theo khí thế cùng uy áp ra giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tích Nguyệt đích xác phải lấy được mảnh kiếm gãy này. Mảnh kiếm gãy này đối với nàng mà nói không quá quan trọng, nhưng đối với Hồng Huyền Táng rất quan trọng, nàng bắt buộc phải lấy được. 600.000, phòng đấu giá số 1 lần nữa lên tiếng, hắn lần này đến là muốn lấy mảnh kiếm gãy này, nhưng mà hắn không có quá nhiều tiên thạch, hắn chỉ có 700.000 tiên thạch, hắn nghĩ mảnh kiếm gãy này không ai hứng thú, cùng lắm thì tốn 300-400.000 tiên thạch là hết mức, nhưng không ngờ từ đâu đến một tiểu oa nhi ra giá 500.000, làm hắn phải cắn răng trả giá cao hơn. 1.000.000, Sở Tích Nguyệt cũng không quá để ý đến tiên thạch, Thanh Xà tỷ đưa cho nàng rất nhiều tiên thạch, nhìn một chút đã hơn 10.000.000 tiên thạch, không biết Thanh Xà tỷ từ đâu ra nhiều tiên thạch như vậy, nên nàng với nhẹ nhàng trả giá mà không quá để ý đến người khác ra giá. Tiểu Oa Nhi từ đâu đến dám giành đồ của bản vương, không biết sống chết. Vương Hoàng Tiên cực kỳ tức giận, hắn đã bỏ ra 600.000 tiên thạch nhưng vẫn bị Tiểu Oa Nhi trong lầu các số 8 ra giá cao hơn. Đồ của hắn cũng dám có người tranh giành, phải biết ở kiếm vực hắn chưa từng sợ bất kỳ một ai, ngay cả tiên tôn cũng không phải là vấn đề đối với hắn. Người lại là ai, là con hôi cái kiến từ đâu đến chất vấn ta? Sở Tích Nguyệt khí tức cùng Tu La lĩnh vư xê từ trong lầu các tỏa ra, đánh thẳng vào lầu các số 1 nơi mà Vương Hoàng Tiên đang ở, một luồng kiếm ý từ đâu đánh đến, làm cho Vương Hoàng Tiên ngay cả đứng lên cũng không thể đứng lên được. Vô vàng kiếm khí đánh thẳng vào cơ thể hắn, làm cho hắn hét lên một tiếng thất thanh cực kỳ đau đớn. Mọi người nhìn thấy tiếng la hét từ trong lầu các số 1 vang lên rất thảm thiết, cực kỳ hoảng sợ, không ai dám nói lời nào. Toàn bộ huyền thiên các im lặng một cách đến đáng sợ. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu như lần sau đỡ Upsilon. Phải ta ngươi đừng mong sống sót, Sở Tích Nguyệt giọng nói lạnh lùng phát ra, như đang cảnh cáo những kẻ nhìn chằm chằm vào nàng. Chúc mừng vị khách trên lầu các số 8 giành được vật đấu giá số 19. Tuyết Nhã nhìn thấy cảnh này cũng rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng tuyên bố người thắng cuộc. Nàng vừa rồi cảm nhận được người ở trên lầu các số 8 này không đơn giản chỉ là tiên vương, thực lực chắc chắn rất mạnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Sở Tích Nguyệt đồ nàng cần cũng đã tới tay, giao ra tiên thạch nhận lấy mảnh kiếm gãy, sau đó cũng không nán lại huyền thiên các mà lặng lẽ ra ngoài. Cách chương.